Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 515, đệ nhất mục đích. Đệ nhị mục đích. Ngay tại Quina trầm thống rên rỉ thời khắc, phía trước truyền đến một đạo thanh âm ôn hòa. Cố sự này rất dài, muốn nghe sao? Không cần ngẩng đầu, Quina liền biết thanh âm này là thuộc về nàng vị lão sư kia. Tại phát hiện Apophis chính là phụ thân cái này một sự thật về sau, Quina liền hiểu rõ một chút. Lão sư tuyệt đối không phải nàng ngay từ đầu trong tưởng tượng loại kia người xấu. Ta muốn biết tất cả hết thảy. Longinus từ đằng xa đi tới, đạp ở vỡ vụn trên hòn đảo, từng bước một đi đến Quina trước người. Cố sự này chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là ta cùng Apophis ở giữa cố sự. Hắn nên tính là cùng ta tại cùng một thời kỳ từ nơi này phiến. Trên đại dương bao la bộc lộ tài năng. Ta lúc ấy cũng cùng hắn đánh qua mấy trận, nhưng đều không có phân ra thắng bại. Longinus nhớ lại, nói. Đương nhiên, này cũng là bởi vì hắn lúc ấy thợ săn hải tặc thân phận. Ta cũng không có dùng ra toàn lực, chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ cùng hắn đánh qua mấy lần. Phụ thân trước kia còn làm qua thợ săn hải tặc à? Quina tuy nhiên trong lòng có nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi ra, chỉ là lẳng lặng lắng nghe. Sau đó là 19 năm trước thời điểm, trận kia cự tượng bên trên chiến tranh, để hắn nổi tiếng đại hải đồng thời cũng gánh lấy 5 ức berry treo giải thưởng. Cái này một thân phận chuyển biến, trực tiếp thúc đẩy kết quả liền để cho hắn tao ngộ chính phủ cùng hải quân liên hợp bắt. Trận kia, hành động, thực ta cũng không có tham dự tiến hành. Dù sao, lúc ấy ta vẫn chỉ là một cái hải quân thượng tá. Bắt treo giải thưởng 500 triệu đại hải tặc loại này hành động, đương nhiên sẽ không để một cái thượng tá tham dự vào. Longinus cười nhẹ, tựa hồ là đang cảm khái tuế nguyệt biến thiên. Nhưng mà, để cho ta không nghĩ tới là, các phương đều tại bắt Apophis lại bị ta tùy tiện gặp. Ta lúc ấy coi là đây là vận mệnh chỉ dẫn, lại không nghĩ tới, sở hữu vận mệnh biếu tặng đều sớm đã trong bóng tối đánh dấu tốt giá cả. Khi đó Apophis chính đánh bại một nhóm chính phủ, CP0, tự thân cũng thụ không nhẹ thương thế. Tuy nhiên dậu đổ bìm leo không quá hào quang, nhưng ta luôn luôn cho rằng, đối với tội phạm thương hại, liền là đối với nhân dân phạm tội. Cho nên, ta không có chút gì do dự xông đi lên. Quina có chút khẩn trương, hô hấp đều dồn dập lên. Rốt cục muốn nói đến đây sao? Nhưng mà, sau một khắc nàng liền nghe được một cái để cho nàng trực tiếp mắt trợn tròn đáp án. Sau đó, ta giết hắn, hoặc là nói là hắn cố ý để ta giết chết. Phụ thân hắn tại mười mấy năm trước liền chết. Quina trong đầu hiện lên cái này một đáp án, nhưng rất nhanh liền đem phủ định. Nàng có thể khẳng định, thẳng đến 10 năm trước phụ thân đều hay là còn sống. Chẳng lẽ, phụ thân thực là kế thừa Apophis cái này một tên hào? Longinus cũng không hề để ý Quina thần sắc biến hóa, lại nói tiếp, lúc ấy ta cũng rất lợi hại kinh ngạc, chất vấn hắn vì cái gì không hoàn thủ. Nhưng hắn lại là tại trước khi chết nói ra mặt khác một đoạn cố sự. Hắn thực là một cái nô lệ, một cái bị bán cho thiên long nhân nô lệ. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn đạt được một thanh tên là thất tinh kiếm ma kiếm. Sau đó hướng những buôn bán nhân khẩu đó mua bán nô lệ hải tặc khởi xướng báo thù. Khó trách hắn như thế căm hận chủ nô. Tại trận kia cự tượng bên trên trong chiến tranh, càng là chủ động phá hư chính phủ kế hoạch, truy sát CP0 nhân viên quan trọng. Quina giật mình nói, chỉ tiếc, chuôi này ma kiếm ma tính quá mạnh, hắn giết chóc càng nhiều, ma kiếm khôi phục lực lượng cũng càng nhiều. Cuối cùng kết cục cũng là hắn bị khống chế, trở thành thanh kiếm kia khôi lỗ. Nghe đến đó, Quina có chút kiêng kỵ nhìn về phía trong tay Nidai Kitetsu. Từ vừa mới bắt đầu đối hải tặc cừu hận, đến dần dần trạch hướng bản tâm, lại đến đối những người vô tội kia ra tay. Hắn không nguyện ý biến thành chính mình chỗ căm hận bộ dáng. Cho nên, hắn lựa chọn muốn chết. Đương nhiên, hắn cũng không nguyện ý chết tại những cái kia CP không trong tay. Dựa theo hắn thuyết pháp, đã muốn chết, còn không bằng đem cái mạng này đưa cho một cái hắn để mắt người. Quina cũng tạm thời từ trong bi, thương thoát ly, hiếu kỳ hỏi nói, ta vì cái gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chuyện này? Bởi vì, ta giấu giếm cái này khởi sự kiện sở hữu đi qua. Longinus thở dài nói, ta cũng không biết lúc ấy là xuất phát từ một loại gì dạng tâm lý. Nhưng ta thật là đem hết thảy đều cho giấu giếm xuống tới. Đứng tại ta góc độ đến xem, Apophis chết thực cũng không đáng đồng tình. Mặc kệ hắn ra tại cái gì dạng tâm lý, có một số việc làm liền là làm. Phạm phải tội ác vĩnh viễn sẽ không bị triệt tiêu. Có thể nhìn chung cái này bi kịch phát sinh, ngọn nguồn cùng nguyên nhân gây ra là cái gì? Là những tham lam đó tàn bạo hải tặc, càng là những cao cao tại thượng đó thế giới quý tộc. Đối với chính nghĩa, ta bắt đầu cảm thấy mê mang cùng hoang mang. Về sau, ta vụng trộm đổ bộ quần đảo Sabao đi, tại mắt thấy thế giới các quý tộc sở tác sở vi về sau. Ta lấy lên thanh kiếm kia, đeo lên mặt nạ, bắt đầu lấy Apophis danh nghĩa thanh tẩy cái này dơ bẩn thế giới. Quina trợn tròn hai mắt, kinh hãi hỏi nói, cái thứ nhất khai triển nô lệ giải phóng vận động lại là lão sư ngươi. Còn có, lão sư ngươi năm đó giết 9 cái thiên long nhân. Hiện tại, ngươi hẳn là có thể lý giải, năm đó ta vì sao lại đối người cá kia anh hùng Tiger như vậy áy náy a? Longinus thở dài nói, hắn là ở một mức độ nào đó thụ ta ảnh hưởng, mới có thể đi đến một bước kia, mà hắn đường đi sau cùng lại muốn để ta tới chung kết. To lớn lượng tin tức để Quina đều có chút được vòng. Nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại hỏi tiếp, lão sư ngươi từ đó về sau vẫn không tiếp tục dùng Apophis cái này một tên hào sao? Đó cũng không phải. Chỉ là dùng đến tương đối ít mà thôi. Longinus lắc đầu nói. Nơi này chủ yếu là có 3 cái phương diện nguyên nhân. Thứ nhất, tại này về sau thời gian mấy năm bên trong, chính phủ lực bắt độ quá lớn. Ta cũng chỉ có thể tận lực lấy hải quân thân phận xuất hiện. Thứ hai, ta muốn mượn lấy đoạn thời gian kia làm hao mòn lệ khí. Chuôi này ma kiếm xác thực rất lợi hại. Liền tâm trí ta đều bị ăn mòn, lúc ấy vẫn là trung tướng Cu Gian kém chút bị ta thất thủ đánh chết. Quina sắc mặt cổ quái, nàng ngược lại là nghe nói, lúc ấy Cu Gian trung tướng còn thật cao hứng. Thứ ba, ta kiếm thuật thiên phú quá kém, cho dù là dốc lòng nghiên cứu mấy năm, cũng vẫn là so ra kém mắt ưng bọn họ, quá sớm xuất hiện dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở. Quina khóe miệng điên cuồng run rẩy, tại chủ tu thể thuật tình huống dưới kiêm tu kiếm thuật. Dạng này đều có thể trở thành tối đỉnh cấp đại kiếm hào. Lão sư ngươi nơi này nói thiên phú kém nhất định là đang khoe khoang đi. Nghĩ tới đây, Quina lại có chút hiếu kỳ hỏi một cọc bàn xử án. Đúng, lão sư, năm đó Sabao đi sự kiện bên trong một cái khác người đeo mặt nạ là ai a? Người kia ngươi hẳn là rất quen thuộc. Hắn là Minh Vương Rayleigh. Hắn còn có loại này khí phách. Quina đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó khẩn trương hỏi nói. Lão sư ngươi biết chuyện kia. Ta cũng không phải người mù. Làm sao lại không biết. Lão sư, thật xin lỗi. Quina cúi đầu xuống. Không có gì tốt xin lỗi. Rayleigh tên kia dạy bảo đệ tử trình độ thật không tệ. Đã hắn nguyện ý vì hải quân xuất lực, ta đương nhiên cũng vui vẻ đến bớt lo một chút. Longinus cười nói, Quina nửa là hổ thẹn nửa là cảm kích nhìn về phía Longinus. Xác thực, lão sư liên kích giết Thiên Long Nhân sự tình đều có thể cùng với nàng chia sẻ. Cái này cũng đã là trình độ lớn nhất tín nhiệm. Có thể nàng trước đó lại còn hoài nghi tới lão sư. Cái này thật sự là quá không nên nên. Cứ như vậy, tại 10 năm trước thời điểm, ta vậy mà lại nghe được Aperfis nghe đồn. Ta hoài nghi là có ý khác, người ý đồ đánh lấy Aperfis danh hào thực hiện dã tâm. Cho nên, ta liền tới đến này một nghe đồn nơi phát nguyên Đông Hải. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.